Xuyên Việt chi ngoan ngoãn tiểu phu lang, chương 56, phần đặc biệt, góc truyện audio.com. Xin lỗi, thấy chữ chương 56 có lẽ làm vài bác mừng hụt, để không làm đứt mạch cảm xúc đọc truyện của các bác nên tôi để phần của mình ở cuối chót luôn, và tất nhiên sẽ có một vài bác sẽ không lướt xuống đâu, nên tôi phải bẫy mới được. Chào các bác V, tôi tên là Bạch Cửu, rất vui vì các bác đã ủng hộ nhà tôi trong suốt quá trình hoàn thành bộ truyện. Quả thật đây là bộ đầu tiên tôi edit nên có chút non tay, mong các bác có chỗ nào còn thấy chưa hay thì gợi ý cho tôi sửa nhé. Sẵn tiện tôi muốn bi a luôn cho công việc của mình nà V, tôi đang làm việc edit truyện tranh pết tên Hạ Hồng Hoa. Tiểu Tôn Tuyết Đăng, thật ra trước đó là pết Hạ Hồng Hoa thôi, nhưng sau đó gọp lại với pết Tiểu Tôn Tuyết Đăng. Fanpage trên FB các bác cứ search là ra. Có hết mọi thể loại từ bách đang ngôn, với hình đẹp lung linh, nội dung gây cấn nhưng không kém phần hài hước và máu cuốn. Đa phần chúng tôi làm chuyện màu nên các bác không cần lo sẽ đau mắt nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua, tôi chuẩn bị đào hố mới đây, về tiếp tục ủng hộ tôi nhé, và cả nơi làm việc của tôi nữa, các tác phẩm sẽ không làm các bác thất vọng đâu. Xia V cách chương.